Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 289, chương 289, người thừa kế. Là một tên cảnh sát, ta thề chính mình nói đều là thật, cái kia tửu quỷ ngay tại dưới mí mắt ta, một đầu đâm vào xe tải lốp xe phía dưới, cũng tại các người chạy đến trước đó. Hòa An thành một bãi chất lỏng màu xanh biếc, gió thổi qua liền bốc hơi. Will cảnh sát, cũng không phải là ta không tin ngươi, mà là ngươi nói thuyết pháp quá hoang đường. Ngươi có phải hay không đang đuổi bắt cái kia tửu quỷ trước đó? Hút phấn, rút nha, hoặc là tiêm vào qua thuốc phiện? Không có, ta không động vào những cái kia đồ vật. Ta nói đều là lời nói thật. Không tin. Các người có thể điều lấy chung quanh màn hình giám sát. Lúc ấy còn có một vị người qua đường ở đây. Hắn có thể vì ta làm chứng. Ngồi đang thẩm vấn hỏi thất trên ghế. Will sắc mặt biến thành màu đen. Không ngừng giải thích chuyện đã xảy ra. Đêm qua, xe cứu thương cùng xe cảnh sát đuổi tới trước đó. Cái kia bị nghiền chết tửu quỷ liền biến thành một bãi chất lỏng màu xanh biếc. Rất nhanh liền theo gió bốc hơi, tựa như hơi nước đồng dạng. Will lúc ấy cũng là tre, một người sống sờ sờ, làm sao lại cùng người tuyết đồng dạng, biến thành chất lỏng bốc hơi rơi. Nhưng hắn đủ kiểu giải thích, người khác chính là không tin, đều cho rằng hắn cắn thuốc hoặc là châm cứu, tinh thần hoảng hốt xuất hiện ảo giác, muốn là bình thường cảnh sát. Có thể sẽ lựa chọn chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, xem như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Will lại không đồng dạng, hắn là một cái rất chăm chú cảnh sát, bản năng phát giác được trong này có vấn đề, tuyệt không có khả năng là hắn xuất hiện ảo giác. Will cảnh sát, về nhà nghỉ ngơi một cái đi, ngươi có thể là quá mệt mỏi, mặt khác, ta đề nghị ngươi đang nghỉ ngơi lúc. Làm một chút trong lòng ước định báo cáo, làm xong về sau phát đến ta trong email. Hai tên phụ trách hỏi thăm cảnh sát, thu thập xong văn kiện trên bàn rời đi. Will ngửa đầu nằm trên ghế, nghĩ thầm đến tột cùng là nơi nào xảy ra vấn đề. Vì cái gì một người chết sẽ bốc hơi rơi? Cái này không có chút nào khoa học. Chẳng lẽ là mình quá mệt mỏi, xuất hiện tinh thần hoảng hốt? Không có khả năng, mình tuyệt không mệt mỏi, cường tráng tựa như một đầu tiểu ngưu, mỗi ngày đều có dùng không hết tinh lực. Răng rác, Will suy nghĩ lung tung thời điểm, bên tai truyền đến tiếng mở cửa, còn có giày da dẫm đạp sàn nhà thanh âm. Hắn khẽ ngẩng đầu nhìn lại, đập vào mắt là một vị mặc Âu phục, trên mặt có rất nhiều nếp nhăn lão nam nhân. Ngươi là ai? Will cảm thấy cái này người có chút quen mặt, làm thế nào cũng không nghĩ ra ở đâu gặp qua. Âu phục nam kéo ra cái ghế đối diện, nho nhã lễ độ ngồi xuống, mở miệng nói, ta là K, FBI cao cấp thám viên. Hiện tại ta có vấn đề muốn hỏi ngươi. Hỏi đi, dù sao ta nói các ngươi cũng không tin. Will hai tay ôm ở trước ngực, không quan trọng nhún vai. Ca từ trong túi xuất ra một chi ghi âm bút, mở ra ghi âm cái nút, hỏi, cái kia bị nghiền chết tửu quỷ, đều nói gì với ngươi? Hắn nói quan tiên phong tới, hắn thất bại, chủng tộc không cần kẻ thất bại, chúng ta xong, địa cầu cũng xong rồi, chân quý chính mình thời gian. Will nhanh chóng lặp lại một lần, coi là lần này nói chuyện cũng sẽ hướng trước đó đồng dạng. Nghe được người đều cảm thấy hắn tại nổi điên. Trên thực tế, ca lại một chút cũng không có cảm thấy. Mình là đang nghe một người điên nói chuyện. Hắn nghe được 10 phần chăm chú. Cùng người bình thường khác biệt, ca là Man in Black. Hắn không cho rằng thi thể bốc hơi là hồ ngôn loạn ngữ. Rất nhiều người ngoài hành tinh đều có loại này đặc thù. Hắn còn nói qua cái gì sao? Ca thở dài nhéo nhéo ấn đường, từ Will kể ra bên trong, nghe được dự cảm không tốt, bởi vì sau khi chết sẽ bốc hơi người ngoài hành tinh. bình thường đều là tương đối đặc thù người ngoài hành tinh. Will lắc đầu, cái kia tiểu quỷ đã nói hai câu này, sau đó liền chui tiến bánh xe dưới đáy bị nghiền chết. Ca hiểu rõ gật đầu, đóng lại ghi âm bút, từ miệng trong túi xuất ra một cái điện thoại di động. Chỉ vào phía trên đồ án hỏi, người trong miệng người chứng kiến, là cái này người sao? Điện thoại di động hình tượng bên trong, là Vương Húc bên mặt ảnh chụp. Will chỉ nhìn một chút liền nhận ra được. Nhìn thấy Will gật đầu, ca đưa điện thoại di động cất vào túi, thở dài nói, hôm qua ta đi quá sớm, đêm qua thời điểm, ca cũng tại trời đêm làm quán bar. Hắn nếu như chậm thêm đi một hồi, liền có thể tận mắt nhìn thấy người ngoài hành tinh kia. Không chừng năng hỏi nhiều ra một chút đồ vật. Đáng tiếc trên thế giới không có bán thuốc hối hận. Ca cũng không phải một cái oán trời trách đất người. Rất nhanh liền điều chỉnh tâm tính. Nói khẽ, đi theo ta, ngươi muốn dẫn ta đi đâu? Lên màu đen lâm khẳng xa. Will tràn đầy nghi vấn hỏi. Ca không có nói chuyện, mà là trực tiếp lái xe. Chờ Will đi đến Men in Black tổng bộ. Men in Black tổng bộ, bề ngoài rất có lừa gạt tính. Chẳng những trên bảng hiệu viết là đường hầm cùng cầu nối trung tâm quản lý, liền ngay cả vào cửa thang máy cũng có cảnh vệ trông coi. Cảnh vệ nhìn thấy ca mang theo người mới tới, hữu hảo lộ ra mỉm cười. Căn bản là không có tiến lên kiểm tra. Dù sao, ca làm Men in Black nhân vật truyền kỳ. Chẳng những tự thân đẳng cấp là trung thân cấp vương bài thám viên, liền liền lời nói quyền cũng là gần với cục trưởng cái kia. Ngoại giới một mực có tiếng gió nói, đương nhiệm cục trưởng Rothschild về hưu về sau, ca liền là hạ một nhiệm kỳ cục trưởng. Dựa theo giữ bí mật điều lệ, ngươi gặp được người ngoài hành tinh, ta liền nên tiêu trừ trí nhớ của ngươi. Nhưng là ngươi rất may mắn, ta cộng tác di lựa chọn xuất ngũ, ta cần một vị mới cộng tác. Từ trên người của ngươi ta thấy được tiềm lực, những cái kia phổ thông thám viên không cụ bị tiềm lực, cho nên ngươi sẽ nhìn thấy một cái mới tinh thế giới. Ca mang theo Will đi vào thang máy, tại thang máy cái nút bên trên nhanh chóng đưa vào 1998 cái số này. Thang máy cái nút hạ lập tức bắn ra một loạt mới cái nút. Cái này sắp xếp mới cái nút, mới là thông hướng Men in Black tổng bộ thang máy số tầng. Nếu như trực tiếp sử dụng ngoại tầng cái nút, tiến vào liền sẽ là đường hầm cùng cầu nối trung tâm quản lý. Làm sao có hai tầng cái nút? Will nhìn trợn mắt hốc mồm, sau đó mới chú ý tới ca trước đó. Hỏi dò, ngươi nói ta gặp được người ngoài hành tinh. Ngoại trừ người ngoài hành tinh, người giải thích thế nào một người sống sờ sờ, mình tìm chết về sau thi thể sẽ bốc hơi. Ca nhìn Will một chút, mỉm cười phát ra hỏi lại. Will gãi đầu một cái, cũng cảm thấy là chuyện như vậy. Mặc dù có chút khó mà tin được, nhưng người ngoài hành tinh giải thích mới hợp lý. Will cũng không cho là mình nhìn chính là ảo giác, càng không cho rằng hắn tại nổi điên. Đinh, tiếng nhắc nhở vang lên. Thang máy đại môn mở ra, đập vào mắt, đây là một cái cao mấy chục mét, có sân bóng kia bao lớn cự đại không gian, bên trong lít nhà lít nhít, trưng bày mấy trăm cái bàn làm việc, một chút âu phục phẳng phiu nhân viên văn phòng, tựa như công ty bảo hiểm sân khấu tiêu thụ đồng dạng. Một tay cầm điện thoại, một tay cầm bút, ngay tại ba hoa trích chòe hoặc là ghi chép cái gì. Đó cũng không phải để Will kinh ngạc địa phương, chân chính để hắn kinh ngạc là rất nhiều hình thù kỳ quái sinh vật ngoài hành tinh ngay tại nơi này làm giấy chứng nhận. Một cái bề ngoài là hỏa kê người đang cùng một tên nhân loại hỏi đến khu vực nào càng thích hợp hắn ở lại. Một cái có mũi dài người ngoài hành tinh ôm đồng dạng có mũi dài ngoài hành tinh tiểu hài ngay tại hỏi thăm sinh hai thai có không có trợ cấp. Will ngốc ngốc đứng tại cửa thang máy, mờ mịt nhìn trước mắt hết thảy. Ca rất hài lòng phản ứng của hắn, cùng Will song song đứng chung một chỗ, mở miệng nói, hoan nghênh đi vào chân thực thế giới. Ca, cái này người là ai? Một tên mặc tây trang mập mạp, đứng tại lơ lửng văn phòng trước cửa sổ, tràn đầy nghi ngờ hỏi. Lơ lửng văn phòng, thật là lơ lửng tại nửa không trung, vi phạm định luật vật lý lơ lửng ở đám người đỉnh đầu. Will có quá nhiều vấn đề muốn hỏi, thế nhưng là không chờ hắn mở miệng, ca liền chụp đập bờ vai của hắn, thấp giọng nói, tại nơi này chờ ta, nhớ kỹ không cần loạn đi. Tốt, tốt, Will theo bản năng gật gật đầu, đi ra thang máy đứng ở ngoài cửa. Ca đối Will cười cười, cưỡi lên xuống bậc thang leo lên lơ lửng văn phòng, rất nhanh biến mất tại trong tầm mắt. Ca, đừng nói cho ta, đây là ngươi chọn mới cộng tác, ngươi hẳn là minh bạch. Từ khi Di Lịch chọn xuất ngũ về sau, rất nhiều trong tổ chức bổng tiểu tử đều đang xắn tay áo lên chuẩn bị thượng vị. Nếu như ngươi để một người mới ngồi lên vị trí này, chỉ sợ rất nhiều người đều sẽ có lời oán giận. Lơ lửng văn phòng là Men in Black tổ, cục trưởng Rothschild tư nhân văn phòng. Tại nơi này năng đảo mắt đến toàn bộ bộ môn vận chuyển. Nhìn thấy ca đi tới, Rothschild khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ. Bởi vì Men in Black tổ có quy củ của mình. Toàn bộ Men in Black chia làm hai cái bộ môn. Hành động tổ, còn có hậu cần tổ. Hành động tổ phụ trách hành động, chia làm vương bài thám viên, cao cấp thám viên, trung cấp thám viên, đề cấp thám viên, thực tập thám viên 5 cái cấp bậc. Hậu cần tổ phụ trách hậu cần, chia làm cấp 1 đặc công, cấp 2 đặc công, cấp 3 đặc công, cấp 4 đặc công, còn có sau cùng cấp 5 đặc công. Muốn gia nhập Men in Black tổ, người đầu tiên muốn thông qua tầng tầng tuyển bạt, kinh lịch một chút liệt thi viết cùng khảo sát thể năng. Yêu cầu tinh thông ít nhất ngũ môn ngoại ngữ, quen thuộc 1000 loại vũ khí thao tác, người mới có thể trở thành thực tập thám viên hoặc là cấp 5 đặc công. Ca làm vương bài thám viên, hắn cộng tác cho tới nay, thấp nhất đều là có được danh hiệu cao cấp thám viên. Nếu như ca lựa chọn một người mới trở thành cộng tác, cũng cho hắn di xưng hào, đôi này người mới tới nói không thua gì một bước lên trời. Rất dễ dàng gây nên bên trong tầng dưới thám viên bất mãn. Làm Men in Black cục trưởng, Rothschild cũng không muốn nhìn thấy loại sự tình này phát sinh. Cái này rất dễ dàng đả kích bên trong tầng dưới thám viên lòng tự tin. Rothschild, ta cũng không phải là lại tuyển cộng tác. Nếu như lựa chọn hợp tác, ta không sẽ chọn hắn. Ca trầm mặc một lát, ngữ khí tiêu điều mở miệng nói. Rothschild ngẩn ra một chút, có chút không xác định hỏi. Có ý tứ gì? Ta đang chọn người thừa kế. Rothschild, ta nên đã xuất ngũ. Người áo đen cần truyền kỳ mới. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.